Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Thế giới biến hóa. Hạ Quốc, nào đó khu vực, bên trong công tác nhân viên khẩn trương bận rộn. Một vị tướng quân đang đứng tại vệ tinh quay chụp hình ảnh trước. Tướng quân, vừa mới quay chụp đến vệ tinh Vân Đồ. Mời xem. Chỉ thấy một vị nghiên cứu nhân viên mở ra vệ tinh hình ảnh, phía trên biểu hiện một tấm ảnh mảnh. Tại nào đó cái khu vực, chính hội tụ đại lượng lôi vân, thậm chí đập tới vô số tia chớp hội tụ đáng sợ tình cảnh. Phiến khu vực này khí tượng biểu hiện căn bản không có lôi vũ dấu hiệu. Lại không hiểu xuất hiện một mảnh lôi vân. Mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng thảo luận. Sơ bộ phán định là cùng trước đó Nam thành phố xuất hiện lôi kiếp giống như đúc. Chỉ là quy mô lớn hơn. Tính toán ra kết luận, chỗ đó tụ tập lôi đình, hiển nhiên là cái gọi là lôi kiếp. Vị tướng quân kia mặt sắc mặt ngưng trọng, hỏi, phải chăng khẳng định là cái gọi là lôi kiếp là người làm đưa tới? Tướng quân, nếu là người vì cái gì còn nói được, dù sao thuộc về nhân loại, chúng ta lo lắng chính là những sinh vật khác đưa tới. Có một vị lão giả sắc mặt trịnh trọng nói. Mọi người nghe xong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Vừa mới phái ra máy không người lái điều tra, quay chụp kết quả đã truyền về. Nói xong, lão giả mở ra một cái quay chụp hình ảnh. Chính là máy không người lái quay chụp tình cảnh. Trong hình biểu hiện một vùng thung lũng tình cảnh. Chỗ đó chính là trước kia Liễu Thanh độ kiếp địa phương. Thời khắc này sơn cốc đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi, lưu lại vô số mấp mô. Trong phạm vi mười mấy dặm hoa cỏ cây cối không một tồn tại. Chỉ để lại cháy đen một vùng thung lũng. Bên trong còn có bị nổ tung hố sâu. Chung quanh bùn đất đều hình thành tinh thể kết cấu. Lóe ra quang mang. Tại khu vực kia, có cực kỳ mạnh mẽ lôi điện từ trường. Máy không người lái không cách nào tới gần. Khẽ dựa gần liền sẽ mất linh. Lão giả nhất giới thiệu. Mọi người yên lặng nhìn lấy. Liếc nhìn lại. Sơn cốc toàn bộ hóa thành một phiến đất hoang vu, như là bị vô cùng lôi điện tẩy lễ qua một dạng. Người nào đều có thể phán đoán ra, khẳng định là có một loại nào đó mạnh đại đông tây dẫn tới lôi đình. Tựa như là trước kia vệ tinh quay chụp đến đại mãng độ kiếp một dạng. Tướng quân thần sắc phá lệ nghiêm túc hỏi, lão già khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện nhiều lần không hiểu siêu tự nhiên lôi điện hiện tượng. Có đập thu hút tới to lớn mãng xà đang tắm lôi đình. Có là một số lão hổ, sư tử, còn có to lớn phi cầm. Tứ đại dương càng là xuất hiện nhiều lần không hiểu siêu tự nhiên lôi điện hiện tượng. Trước đó, Nam thành phố xuất hiện vị kia độ kiếp người, thuộc về nhân loại. Lần này độ kiếp lại là cái gì? Tất cả mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Toàn bộ thế giới đang theo lấy một cái cực kỳ không xác định phương hướng diễn biến lấy. Vô số động vật, thực vật, đều đang phát sinh biến hóa kinh người. Sinh ra không biết tiến hóa. Loại này xu thế càng lúc càng nhanh. Theo mấy năm gần đây linh khí càng nồng đậm. Loại tiến hóa này tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng tốc. Nhân loại các cao tầng đã ngửi được nguy cơ. Mọi người nhìn, đây là một năm trước. Vệ tinh quay chụp đến châu Phi Solar đảo tình cảnh. Mọi người xem xét, trong tấm hình, một gốc cao lớn cây cối chính tắm vô tận lôi đình. Tươi tốt tán cây khoách trương hơn 10 dặm phạm vi. Cái kia khổng lồ thân cây, cao đến 100 mét. Quả thực không thể tin được. Đây là long huyết thụ, là thế giới cổ xưa nhất cây cối một trong. Chẳng lẽ, thành tinh, có người kinh hãi mà hỏi. Mọi người một mực trầm mặc. Không ai có thể trả lời, bởi vì quay chụp hình ảnh về sau liền không có. Chỗ đó có một cỗ không hiểu năng lượng từ trường, quấy nhiễu vệ tinh quay chụp hình ảnh, không cách nào quay chụp. Địa phương khác một dạng, toàn thế giới các nơi phạm vi bên trong các loại cổ thụ đều xuất hiện quỷ dị biến hóa, giống như tại linh khí tẩm bổ phía dưới sinh ra biến dị. Hoặc là nói, thế giới vạn vật chính đang lặng lẽ phát sinh tiến hóa. Động vật, thực vật, cũng bắt đầu thành tinh. Cái này kết luận vừa ra. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, còn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Động vật, thực vật đều thành tinh, kia nhân loại đem gặp phải như thế nào nguy cơ? Thế giới đại biến, phía trên hạ chỉ thị, cần phải cam đoan sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn. Không tiếc đại giới, đem hết thảy uy hiếp nhân loại sinh vật biến dị tiêu diệt trong trứng nước. Vị tướng quân kia sắc mặt nghiêm túc nói ra lời nói này. Có điều hắn tiếng nói chuyển một cái. Sách nói, nhưng, mặt trên còn có một ngón tay bày ra. Cái kia chính là trước nghĩ biện pháp tiếp xúc những thứ này đã biến dị thành tinh sinh vật. Nhìn xem có thể hay không sống chung hòa bình. Nếu là không được, lại coi là chuyện khác. Tất cả mọi người nghe xong tin tức này, đều rơi vào trong trầm mặc. Mọi người ở đây, đều hiểu, đến đón lấy toàn bộ thế giới tức đem nghênh đón một trận to lớn biến đổi. Vạn vật cạnh tranh đã bày lên mặt đài. Thế giới đại biến, nhân loại nên đi nơi nào? Toàn thế giới, cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Thời khắc cảnh giác, phòng bị những cái kia đã biến dị sinh vật. Mỗi thời mỗi khắc, thế giới các ngõ ngách đều phát sinh to to nhỏ nhỏ động vật tập kích sự kiện. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, sinh ra to lớn ảnh hưởng. Hoa Hạ, nào đó tiểu trấn, lúc rạng sáng đột nhiên xâm nhập một cái gấu đen to lớn. Cao đến 5 mét thân cao, giống như một tôn cột điện bằng sắt. Không ai địch nổi, lực lượng của nó hung hãn. Không gì địch nổi, xe hơi nhỏ, xe tải đều bị lập tức lật tung. Tốc độ cực nhanh, phòng ngự lực càng là kinh người đáng sợ. Gấu đen tập kích tiểu trấn, tạo thành thương vong to lớn cùng phá hư, gây nên cực lớn khủng hoảng. Sau cùng, cái này đầu gấu đen bị quân đội đánh chết, trong đó còn bỏ ra cái giá không nhỏ. Càng có một ít tiểu sơn thôn, bị các loại biến dị động vật tập kích, hủy hoại nông điền, tạo thành thương vong cực lớn cùng tổn thất. Các đại tin tức tranh giành đem đưa tin. Một kiện lại một kiện động vật tập kích nhân loại, hủy hoại thôn trang, thậm chí có đem tiểu trấn đều thẳng tiếp phá hư tình huống đều xuất hiện. Toàn bộ thế giới tất cả nhân loại đều ý thức được. Thế giới đại biến, động thực vật đã bắt đầu phát sinh không biết mà lại đáng sợ biến dị. Các đại tin tức tranh giành đem đưa tin. Một đầu lại một đầu tin tức xuất hiện tại công chúng trước mắt. Mọi người mới đột nhiên ý thức được thế giới thay đổi. Thế giới này thế nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện vô số động vật tập kích nhân loại? Những thứ này còn tính là động vật sao? Làm sao cảm giác, tựa như là thành tinh? Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới, vô số dân chúng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ khủng hoảng. Sợ hãi, thậm chí là không dám ra ngoài. Liền xem như muốn đè xuống đều không có cách. Bởi vì tạo thành oanh động quá lớn. Phá hư quá lớn, căn bản không có biện pháp đi giấu giếm sự thật. Thế giới các đại thế lực bận bịu sứt đầu mẻ chán. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện đủ loại nhân loại cao thủ. Có một ít tự xưng võ lâm cao thủ xuất hiện, bọn họ có lực lượng cường đại, đối kháng tập kích nhân loại sinh vật biến dị, dễ như trở bàn tay chảm sát một số biến dị sinh vật. Đến tận đây, bình thường dân chúng mới chính thức tin tưởng, trên thế giới có một số thực lực cường đại võ giả. Còn có chân chính võ công, nội lực chờ một chút tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này, toàn thế giới thế lực cũng bắt đầu thành lập tổ kiến một số bộ đội đặc thù. Chuyên môn hấp thu các loại đặc thù nhân tài, đối kháng biến dị mới giống loài. Tỉ như, có võ thuật cao thủ, còn có một số người tu đạo. Thậm chí một số nắm giữ lấy đặc thù năng lực dị năng giả. Vân vân, thế giới từ đó biến đến không đồng dạng. Lúc này, mây trắng trấn, phát sinh một kiện đột phát sự kiện. Một số đông nhân loại khủng hoảng, tứ tán chạy trốn, đường đi, phòng ốc, mặt đất, hội tụ lít nha lít nhít chuột. Chít chít, chấm ngoặc kép, số lớn chuột kết bè kết đội, trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Không ít người bị đàn chuột xé nát, hình ảnh thảm liệt vô cùng. Cái đám chuột này, từng cái to lớn vô cùng, có bóng rổ lớn nhỏ, có giống như ngé con nhỏ đồng dạng, toàn thân lông tóc như cương châm, cái kia bén nhọn hàm răng, từng đôi tinh hồng ánh mắt, hiển nhiên là nổi cơn điên. A, chấm ngoặc kép, nhanh nhảy, tiểu trấn loạn thành một bầy. Vô số người hoảng hốt lo sợ chạy tứ tán. Nơi này phát sinh sự tình lập tức đưa tới thượng tầng cao độ coi trọng. Phái tới một chi quân đội tiến về trợ giúp. Dân chúng bị khẩn cấp sơ tán. Đại lượng cảnh vệ, chiến sĩ, súng ống đầy đủ, thậm chí ra máy bay trực thăng vũ trang triệu tập tới. Thế nhưng là chuột nhiều lắm, căn bản ngăn không được. Mắt thấy đại lượng dân chúng liền bị đàn chuột bao phủ. Tiếp xuống thảm liệt hình ảnh không người nào nguyện ý nhìn. A, chấm ngoặc kép, mụ mụ, chấm ngoặc kép, trên đường, một đám người hoảng sợ chạy tứ tán. Trong đó một vị tiểu nữ hài ngã nhào trên đất, mẹ của nàng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, muốn xông về đi cứu nữ nhi của mình lại bị phun trào đám người đẩy ngã trên mặt đất. Chít chít, chấm ngoặc kép, đằng sau, đại lượng chuột thành đàn vọt tới. Tất cả mọi người hoảng sợ tuyệt vọng. Trong đó một đoàn hình thể to lớn chuột chạy như bay đến. Nhào về phía ngã trên mặt đất tiểu nữ hài. Mắt thấy liền bị cắn xé thành toái phiến. Không, chấm ngoặc kép, không ít người hoảng sợ kêu to. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiểu nữ hài mẫu thân càng là dọa đến ngất đi. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Nhanh, nhanh cứu người. Bên kia, chạy tới một đám cảnh vệ vừa kinh vừa sợ. Muốn đi cứu người. Đáng tiếc khoảng cách có chút xa. Đã không kịp. PS. Do chương 50 trùng với chương 51 nên không có chương 51 tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.